Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 33, Couple xến hến. Góc truyện audio.com. Tối đến, tất cả đã có mặt tại nhà sau khi trải qua cơn sốc tình yêu của nó và hắn. Vanessa cũng hiện diện và cô đang chuẩn bị ra về. Ánh mắt hơi buồn, lạnh hắn kiệm lời đưa áo cho cô. À, cảm ơn anh, Vanessa gượng gạo cầm lấy và bước đi. Hành động nó hoàn toàn lọt vào mắt nó. Chị nhà ghen lồng lộn, hầm hầm đi lên lầu. Quen nhanh chóng nắm bắt tiến lại đẩy hắn theo nó. Hai, mới quen mà làm người ta ăn giấm chua rồi. Phòng hắn, nó đang ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ. Chiếc áo mỏng manh bị gió trêu đùa khiến nó co rúm người nhưng vẫn không chịu khoác áo. Hắn lắc đầu tiến đến, không ngần ngại chùm cái chăn lên cả người nó. Đã nói trời lạnh, sẽ bị bệnh mà hắn thở dài nằm xuống giường. Muốn người ta quan tâm nên vậy đó nó liếc mắt. Lại đây hắn vẫy tay. Nó phụng phịu bước lại. Hắn liền kéo chị nhà xuống nằm trong lòng mình. Biết là bệnh anh buồn không? Hắn nói, anh với cô ấy còn yêu nhau không? Nó hỏi, anh yêu em, hắn nói. Nó cười ôm lấy hắn. Yêu anh cho phép em hờn giận vô cớ. Anh hiểu, sẽ có những lúc anh vô tâm mà không thể hiểu hay để ý nhiều đến em được. Vậy nên, chuyện giận dỗi hay gây sự, làm loạn với anh đều đưa tay xin hàng. Nhưng không được vượt quá sức chịu đựng của anh. Có gì thì phải nói ra cùng nhau giải quyết. Nhất quyết không được im lặng rồi biến mất. Anh sẽ cáu thật đấy. Dạ, nó đáng yêu nói. Hắn hài lòng ôm chặt nó. Cánh môi mỏng dịu dàng đặt lên cái trán trắng nõn một nụ hôn. Em về phòng, nó bật dậy. Ở lại với anh, hắn kéo nó lại. City, cách chương.